Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, chương 756. Hàng xóm mới. Joanna nhẹ nhàng tận tình trong nữ nhi Ba Lạp. Ackerman liền sờ tay vào ngực, lấy ra một cái chìa khóa, mở ra tiểu viện đại môn. Két một tiếng, tứ hợp viện đại môn lên tiếng trả lời mở ra. Thiếu niên, mau cùng ta đi vào. Rất sợ những cảnh sát kia cùng thổ phỉ sẽ biết đuổi tới. Joanna lập tức vươn ngọc thủ, một tả một hữu, lôi kéo Lý Vô Ngạo cùng Ba Lạp. Ackerman liền vọt vào tiểu viện. Một tiếng, tứ hợp viện đại môn lại một lần nữa bị Joanna đóng cửa. Hơi thở hổn hển, Joanna vĩ đà thật lớn, bộ ngực sữa chập trùng kịch liệt lấy, đem Lý Vô Ngạo mang vào phòng khách. Ở sofa ngồi xong sau, Joanna đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, vô cùng kinh ngạc hỏi, ta gọi Joanna, trong ngực là Ba Lạp. Ackerman, nữ nhi của ta, ngươi tên là gì? Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta gọi Lý Vô Ngạo. Huyền, ta thấy ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, thể lực ngược lại không tệ. Joanna nhẹ giọng nói, đương nhiên, ta từ nhỏ đã đúc luyện thân thể, tập luyện võ nghệ. Lý Vô Ngạo mỉm cười đáp, ba mẹ ngươi đâu? Joanna tiếp tục hỏi, vừa nghe Diana hỏi phụ mẫu của chính mình, Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm rất nhiều, trong đôi mắt hiện ra một đau buồn vẻ. Bọn họ ở ta rất tiểu thời điểm liền vì truy cầu riêng mình tự do hoang đường sinh sống mà ly hôn. Bọn họ đều mặc kệ ta. Những năm gần đây đều là ta nhân sinh cả đời sống lẻ loi hiu quạnh, cô đơn. Lý Vô Ngạo nói vừa nói liền vành mắt đỏ lên, lưu rất nhiều lệ thương tâm thủy tới. Lý Vô Ngạo nói phải chính mình trước kiếp trước tình hình thực tế. Tuy là trải qua nhiều năm như vậy, nhưng nhớ tới ban đầu các loại đau khổ, Lý Vô Ngạo vẫn như cũ là bi thương từ tâm đến. Lệ rơi đầy mặt, thấp giọng khóc lên, thực sự là một cái hài tử đáng thương a. Lý Vô Ngạo sầu não khóc, cũng không làm bộ, một bên Joanna nhìn cũng là theo thương tâm rơi lệ, vươn một đôi sáng tỏ cánh tay ngọc. Joanna đem Lý Vô Ngạo nhỏ gầy thân thể ôm vào chính mình hương thơm mềm mại trong lòng, ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Vô Ngạo sau lưng của. Joanna ôn nhu nói ra, Vô Ngạo quân, không khóc, nam tử hán phải kiên cường, trời sinh thiện lương đơn thuần. Ba Lạp, Ackerman cũng là vì Lý Vô Ngạo bi thương tao ngộ cảm động, vành mắt nhi ửng đỏ. Ba Lạp, Ackerman theo Lý Vô Ngạo cùng Joanna cùng nhau chảy rất nhiều trong suốt thiếu nữ thanh lệ tới. Vô Ngạo quân, ba ba ta trước đó không lâu đã ở bọn buôn người đánh chết ta và mẫu thân của ta, cũng là sống nương tựa lẫn nhau. Về sau ngươi giống như chúng ta cùng nhau sinh hoạt đi, mọi người lẫn nhau trong lúc đó có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ba Lạp, Ackerman nghẹn ngào vươn ngọc thủ nhẹ nhàng kéo lại Lý Vô Ngạo cánh tay, nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo rưng rưng ánh mắt nhìn phía Ba Lạp. Ackerman thấy nàng sạch nhãn đơn thuần, thủy trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, vừa nhìn về phía lâu cùng với chính mình Joanna, thấy nàng cũng là dùng tràn ngập chờ mong thần sắc đôi mắt nhìn về phía mình. Lý Vô Ngạo lập tức mừng đến chảy nước mắt, một con trai té nhào vào Joanna đẫy đà lả lướt mềm mại bộ ngực sữa chi, nghẹt ngào nói ra, a di, Ba Lạp, cảm ơn các ngươi bằng lòng thu lưu ta. Thấy Lý Vô Ngạo bằng lòng đến, Joanna cùng Ba Lạp, Ackerman mẫu nữ đều là vui vẻ kích động không thôi. Hảo hài tử, về sau chúng ta ở nơi này khu bình dân nội sinh sống, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi và Ba Lạp. Joanna ôm chặt trong ngực Lý Vô Ngạo, vui vẻ không ngớt nói. Vô Ngạo Quân, ta thấy ngươi hôm nay đánh chết cái kia 5 tên bọn buôn người. Thân thủ không tệ, ngươi về sau muốn hào hào giáo dục ta à? Ta cũng muốn giống như ngươi. Một quyền một cước, sát nhân ở vô hình, bảo vệ tốt mẫu thân, ngươi và chính mình. Ba Lạp, Ackerman nhìn phía Lý Vô Ngạo trong đôi mắt đẹp tần đầy chiếu lấp lánh tinh tinh, hưng phấn mà nói rằng, đối với lần này Lý Vô Ngạo thì là liên tục gật đầu bằng lòng. Joanna ôm chung ngực Lý Vô Ngạo, cảm giác được cái này nay Kazan chính mình lần đầu gặp gỡ thiếu niên. Tựa hồ đối với chính mình có chút không muốn xa rời. Nàng tâm thì là mọc lên một không rõ mừng rỡ. Đối với Lý Vô Ngạo càng thêm thích. Đáng tiếc, Joanna nếu như biết, lúc này cúi người ở nàng trong ngực Lý Vô Ngạo, đang thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, mắt lộ ra hèn mọn vẻ, cũng vươn một đôi tay nhỏ bé, thỉnh thoảng nhân cơ hội ở của nàng tuyết trắng cánh tay, nhẹ nhàng ngắt mấy bả, sợ rằng nàng liền sẽ không muốn như vậy, mà là lập tức nổi trận lôi đình, một bên đánh, một bên mắng to Lý Vô Ngạo cái này cái tiểu sắc lang đi. Kết quả là, Lý Vô Ngạo kế đó, liền thuận lý thành chương, mà cùng Joanna, Ba Lạp, Ackerman mẫu nữ sớm chiều sinh hoạt với nhau. Mỗi ngày, bồi bạn đây đối với mẫu nữ hoa, thỉnh thoảng lau mấy dầu, kiếm mấy tiện nghi, đối với Lý Vô Ngạo mà nói, đều là phi thường hạnh phúc sự tình. Mặc dù có thời điểm, Joanna cũng hiểu được, Lý Vô Ngạo thường xuyên nhân cơ hội chỉ một dầu cử động. Có chút không nên, thế nhưng, nghĩ đến hắn bây giờ mới là một cái cùng Ba Lạp. Ackerman giống nhau bất mãn 10 tuổi hài tử, bị mẫu tính quang huy bao phủ Joanna. Không chỉ không có trách cứ Lý Vô Ngạo, ngược lại là thường thường chủ động ôm sát Lý Vô Ngạo, làm cho hắn rúc vào trong ngực của mình, cho hắn mẫu thân một dạng ấm áp. Joanna tung dung, đối với Lý Vô Ngạo mà nói, là một kiện phi thường hạnh phúc vui sướng sự tình. Thêm bên cạnh còn có một tái Ba Lạp, Ackerman, cái này thanh thuần xinh đẹp tiểu la lị làm bạn. Lý Vô Ngạo cùng Joanna, Ba Lạp, Ackerman mẫu nữ sống chung một chỗ thời gian, tuy là bình thản, ngược lại cũng nhiều màu sắc. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. Sau mấy tháng, Joanna, Lý Vô Ngạo, Ba Lạp, Ackerman nhà ở bên cạnh nghênh đón một nhà hàng xóm mới. Bọn họ chính là di chuyển tới được Jerisa, Gióc ngươi, Kala phu phụ cùng bọn họ nhi tử Ellen. Gióc ngươi, đối với cái này một nhà hàng xóm mới, Joanna cùng Ba Lạp, Ackerman mẫu nữ cũng không ưa, trong ngày thường đều bất hòa bọn họ gặp gỡ. Cái này cùng nguyên tắc trong hai nhà quan hệ phi thường thân mật bất đồng. Vậy đại khái chính là Lý Vô Ngạo cái này xuyên qua mà đến thiếu niên, kích động bắt đầu tiểu cánh, tạo thành hiệu ứng hồ điệp đi. Cái này một ngày, Lý Vô Ngạo dạy cho Ba Lạp, Ackerman đơn giản một chút thể thuật, lại cùng đang ở rửa rau Joanna chào hỏi một tiếng sau đó, liền cất bước, đi ra tứ hợp viện. Đi tới cửa, Lý Vô Ngạo liền thấy, nhà hàng xóm Jerisa tiểu viện đại môn, là nhắm thật chặt, xem qua cự nhân anime Lý Vô Ngạo biết Douglas trong cát. Ellen phụ thân, cái này nhân vật thần bí, tựa hồ cùng cự nhân xuất hiện, có quan hệ rất lớn. Lúc này thấy hắn tiểu viện đại môn đóng thật chặt, Lý Vô Ngạo liền mơ hồ đoán được, hắn nhất định là ở bên trong làm cái gì tìm không thấy quang sự tình. Kết quả là, Lý Vô Ngạo liền vận chuyển lên chính mình tả nhãn cửu mang tinh Serenian. Thi triển bắt đầu thấu thị thuật, hướng phía Jerisa tiểu viện nhìn lại, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.